Chương 675, là muốn mèo đen dọ gì chia, vẫn là miêu nữ dọ gì chia. Một càng cầu toàn đặt, thật ra thì, bị đám người vần đại chiến đọt mà mù rung động đến, còn không chỉ là xỉ hào ỉn dọ gì chia, đồng thời còn bao gồm tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ từ nhỏ đã đón nhận tra nghiêm khắc huấn luyện. Tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ mặc dù còn vị thành niên, nhưng là khắp mọi mặt kinh nghiệm đã không thể so với nghề nghiệp anh hùng kém quá nhiều. Trên thực tế, lúc mới vừa vào bầy, còn cho là chính mình chung cái gì khống chế tinh thần các loại cá tính cái gọi là não khả năng xảy ra vấn đề vân vân. Thật ra thì đều là tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ đang giả ngu cố gắng mê hoặc cái đó khống chế người của hắn, nhưng nhìn thấy các quần viên căn bản cũng không làm sao để ý tới hắn. Ngược lại cùng dọ gì chỉ nói cái không xong, tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ tại thở phào nhẹ nhõm sau khi, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nơi này không phải là cá tính gì tạo thành ảo giác mà là thật chỉ là một đám người ở chỗ này nói chuyện phiếm thủy quần thông qua quan sát quần viên cùng giữa dọ gì chỉ đối thoại. Tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ rất nhanh liền nắm được một cái từ mấu chốt, phó bản mà mới vừa nghe được Z quỷ cái gọi là đánh tinh thần phái diệt. Tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ vẫn là khịt mũi coi thường. Nhưng là người thiếu niên lòng hiếu kỳ, vẫn là điều động hắn mở ra đại chiến đọt mà mụ phó bản. Sau đó tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, giống như một cái phích lịch đánh ở trên đỉnh đầu hắn, tam quan đều bị trong nháy mắt vỡ vụn. Phát hiện hai người mới này thoang cái liền đều trầm mặc, vẫn ngay lập tức liền đoán được bọn họ có thể là đang nhìn phó bản. Suy nghĩ một chút. Bởi vì quả thực không cảm thấy tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ có thể cho hắn thứ gì, vẫn dứt khoát đem phó bản mi hẹ rổ ạ cả đệ mì ạ cũng đăng lên đến trong tài liệu gờ rút. Ken nhân viên quản lý vẫn đã truyền lên một cái cỡ lớn ký ức phó bản mi hẹ rổ ạ cả đệ mì ạ vẫn, thế giới tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ đang ở phó bản đã truyền lên có hứng thú có thể xem một chút. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, A lại có phó bản mới nhìn áo mì xạ cả lỡ. Học viện anh hùng chẳng lẽ là ạ cả đệ mỹ city các loại địa phương đáng ghét, lại để cho ta nghĩ lên hồi ức không tốt rồi. Nữ vương tổ ký hoa đài, mỹ xạ ca ngươi cũng không cần phản ứng quá độ, chính là bên trong ạ cả đệ mỹ city, cũng không phải là khắp nơi đều là hắc ám ác hồn. A không sai, học viện trong phó bản này tuyệt đối không có ạ cả đệ mỹ city loại hắc ám biến thái này tồn tại, mọi người có thể yên tâm quan sát ta chính là y dồn mạn. Lại là cỡ lớn phó bản sao, lần này lại phải thức đêm nhìn nữa nha. Lần trước đăng lên tử thần phó bản liền để ta một đêm không ngủ, thậm chí liền hai cái siêu mẫu cũng không có đi cưng chịu Gabriel. Các ngươi như vậy cả ngày đều đắm chìm trong thanh sắc huyền mã, liền không sợ tương lai xuống địa ngục sao? Ta chính là ý dồn mạn, ha ha dịt. Nhưng là cùng ta nói qua, hắn đã từng điều tra trên đời cơ hồ tất cả chiều không gian địa ngục, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Xuống địa ngục cùng làm chuyện xấu không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cùng ác ma có quan hệ. Ta chính là y dồn mạn, lại nói, nhân sinh khổ đoạn, nếu như điều này cũng không có thể làm vậy cũng không thể làm, đó cùng sống ở địa ngục khác nhau ở chỗ nào? Thiên Khải Vương Lương Băng, nói rất hay nha, cái ổ ngươi con bịt này mau đến xem nhìn, ngươi không phải nói lý luận đọa lạc tự do của ta không có thị trường sao? Trước mắt liền có một cái sống sờ sờ hàng mâu, a ha ha ha ho giờ thần thánh cậy ồ, hừ, nam nhân Thiên Khải Vương Lương Băng, hát hát hát, vẫn cũng là nam nhân nha, ngươi có gan mắng. Hắn một câu thử Thiên Khải Vương Lương Băng đã bị cấm luôn một giờ. A con bịt này thật là sẽ gây phiền thoái, cũng còn khá, ta thời cơ to mở đến chuẩn. Hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn hiện ra một vết vẻ may mắn. Nếu như cậu thật sự chúng Lương Băng khích tướng tính toán, vậy hắn vì duy trì quyền uy của mình ở bên trong quân viên, nói không chừng cũng chỉ có đưa nàng cũng cho cấm luôn rồi. Nhìn thấy các quân viên đều đi đao loạt phó bản đi rồi, vẫn cũng liền thối lui ra bầy. Nhìn thấy vẫn cùng ẹ tịt hai nữ bỗng nhiên đồng thời nhắm mắt lại đứng ở đằng kia bất động, ản xì ẻn văn mắt sáng lên, không biết nghĩ đi nơi nào. Nhưng là thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lãnh nguyên lai đều có thể thông qua ám vị diện truyền tin, cho nên nhìn một cái. Liền đoán được bọn họ nhất định là tại dùng phương pháp gì tại trao đổi lẫn nhau. Hai cái tiểu thiên sứ hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương hâm mộ cùng ám muội. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể cùng ẩn lấy loại này bí ẩn phương thức câu thông, liền đại biểu các nàng cùng ẩn quan hệ không giống bình thường không. Phía sau gã lì nháy mắt to, cũng là lộ ra một mặt vẻ hiếu kỳ. Đông dưng, ba người đồng thời mở mắt. Đi Á Nạ đã theo lũ ổ hao nơi đó biết được phòng tu luyện hiệu quả kinh người, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn luận một chút, đông nhiên nhẹ nhàng ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó mặt hồng hồng mà lui về. Hắc Hắc Quần nhìn Diana một cái, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Như vậy tràn đầy lực cùng mỹ nữ hải, quả thật là liền cùng nhân gian nữ thần một dạng, hơn nữa còn ngây thơ như vậy, thuần khiết ưu tú như thế cực phẩm, chính là phải từ từ thưởng thức, đem cả người của nàng chinh phục hoàn toàn, mới có thể hưởng thụ đến mức tận cùng cảm giác thành tựu. Nhìn thấy ạn xì ẻn đoàn cao mày, một bộ lại phải mở miệng nói đạo lý lớn. Vẫn trực tiếp đối với nàng khoát tay một cái, tay phải lam quang lóe lên, hắn cùng còn lại mấy cô gái liền tại chỗ biến mất, chỉ để lại ạn xì ẻn đoàn một người, đứng ở London phê trong thành cười khổ. Mới vừa trở lại bên ngoài biệt thự của mình, Vẫn liền phát hiện ở trong gờ rút, do gì chưa có chút sợ hai hướng hỏi hắn, xì hình do gì chưa? Vị này nhân viên quản lý, xin hỏi ngài là kiên trì muốn cướp lấy trạm phách đao của tổng đội trưởng ra mà mổ tổ sao? Nếu như hắn không có trạm phách đao mà nói, ta lo lắng hắn sẽ vô pháp hiệu quả chấn áp không biết tà ác nha sĩ hình rõ gì chưa? Hơn nữa ta cũng lo lắng trong quá trình ngài đang đoạt lấy trạm phách đao, hủy diệt không là thương tổn tới sổ sổ xì hệ tỷ á rõ gì chưa? Đối với sổ sổ xì hệ tỷ thật đúng là thâm tâm yêu mến á, suy nghĩ một chút. Vẫn khỏe miệng lộ ra một tia cười đế ức. Vẫn, như vậy đi, ta có một loại thẻ, có thể sao chép bất kỳ một loại đạo cụ. Ta có thể dùng cái này sao chép một cái giới ủ gìn giặc cả để lại cho lão quỷ kia. Ngoài ra ta còn có thể đáp ứng ngươi, tuyệt đối không hủy hoại sổ sổ xì hệ tỷ từng ngọn cây cọng cỏ xì hay hình rõ gì chưa. Thật có thật không ẩn, không sai bất quá ngươi nguyện ý vì này trả cái giá lớn đến đâu đây lúc này. Trong đầu hắn sợ quanh quẩn chỉ có một cái vấn đề. Muốn chăn nuôi mà nói, là mèo đen rõ gì chỉ tốt vẫn là miêu nữ rõ gì chỉ tốt.